Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 249, ba cái khoái hoạt người làm công. Canh 4, cầu nguyệt phiếu. Du Đông Thiên mỏi lòng, hắn xem như đã nhìn ra, cái này ba cái đã từng vang danh thiên hạ đại ma đầu. Hẳn là thoát ly giang hồ hỗn loạn quá lâu, trước kia huyết khí không còn sót lại chút gì. Cái này bỗng nhiên biết mình là ai về sau, trực tiếp bị chính mình dọa đến ngay cả suy nghĩ cũng sẽ không. Đầu óc nhất chuyển đều không vòng vo, trực tiếp chính là ba cái con rối. Chính mình nâng nâng tuyến, bọn hắn liền động một chút, nói cái gì chính là cái đó. Trừ cái đó ra, bọn hắn là ngay cả nửa điểm ý khác cùng động tác cũng bị mất. Ta đáng sợ như thế a, ý tưởng này nếu để cho Tam Ma biết, sợ rằng sẽ khóc. Ngươi không đáng sợ a? Nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ ta sợ người khác phát hiện các ngươi. Bởi vì tương lai, tại đằng sau thời gian lâu dài bên trong, cái này Minh Vương Điện vẫn là phải do các ngươi đến toàn quyền khống chế. Nguyên bản như thế nào về sau liền hay là thế nào. Du Đông Thiên thản nhiên nói. Thế giới hắc ám tựa như là có lúc ban ngày liền tất nhiên có đêm tối đồng dạng, là nhất định phải tồn tại. Minh bạch chưa? Minh bạch. Ba người cùng một chỗ gật đầu, như gà mổ thóc. Các ngươi cũng không cần có cái gì lo lắng, chậu vàng rửa tay đằng sau các ngươi, xác thực lại không sát nhiệt tại thân. Vận danh cái này Minh Vương Điện cũng không bàn ngoại chiêu nhiễu cục, rất có danh tiếng. Nói câu về đến nhà mà nói, lấy chính đạo ánh mắt mà nói, ta cũng không tìm tới ra tay với các ngươi để ý theo. Đây cũng là các ngươi có thể bình yên một cái khác nguyên nhân. Ta nói như vậy, các ngươi hiểu chưa? Du Đông Thiên nói. Minh bạch. Ba người cùng một chỗ gật đầu, động tác biên độ hoàn toàn nhất trí. Du Đông Thiên đau đầu xoa xoa lông mày. Bất quá về sau đâu? Cái này Minh Vương Điện vận doanh thu nhập thuần lợi nhuận, ta muốn thu 7 thành. Điểm ấy các ngươi không có ý kiến chớ? Còn lại 3 thành, các ngươi một người 1 thành. Không có ý kiến chớ? Không có ý kiến. Không có ý kiến. Ba người cùng một chỗ gật đầu. Thiên Vương đại nhân hỏi 2 lần không có ý kiến chớ, đó là đương nhiên cần hồi đáp 2 lần không có ý kiến. Điểm này ba người nhưng nói là hết sức rõ ràng minh bạch. Ngài sau này sẽ là lớn nhất lão bản. Ba người chúng ta vì ngài làm công. Chúng ta là ba cái khoái hoạt người làm công. Giống giống. Du Đông Thiên cảm thấy lại là có chút không thú vị. Hắn vốn định sau khi đi vào còn cần phơi bày một ít võ lực, uy hiếp một chút, lấy chứng minh thân phận của mình. Nhưng không nghĩ tới liên triển bày ra đều không có biểu hiện ra. Cái này ba cái trên thực tế hắc ám thế giới chúa tể đã mềm thành bùn đồng dạng. Mấy người các ngươi vào đi. Du Đông Thiên nhàn nhạt phân phó. Bất quá mấy chục giây đằng sau, 4 người liền đi tới trong văn phòng. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Chấm ngoặc kép. Giới thiệu xong xuôi đằng sau, Du Đông Thiên vừa dứt lời, hoan nghênh. Hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh. Thiên ngoại Tam Ma đứng thành một hàng, dáng người trực tiếp, cùng kêu lên hô to. Du Đông Thiên suýt nữa liền phun tới. Cái này có chút quá xấu hổ a, tựa như là quan viên nghênh đón lãnh đạo tham quan. Nơi này có chúng ta thứ cần thiết. Ân, minh bạch, tất cả đều lấy đi. Không cần, không được vọng động, thiếu cái gì thiếu, tìm bọn hắn 3 cái. Sau khi hoàn thành, mau chóng rời đi, ai về chỗ nấy, hiểu chưa? Minh bạch. Du Đông Thiên nhìn lên trời bên ngoài Tam Ma. Ba người các ngươi, hiểu chưa? Minh bạch. Ba người lần nữa đều nhịp gật đầu. Trà đâu? Du Đông Thiên nói. Trà. Huyết Ma đầu óc trong lúc nhất thời còn quá tải, một mặt mộng nhiên. Ta muốn 3 cân trà. Ta phải đi. Du Đông Thiên trợn mắt chừng một cái. Có. Có. Có. Huyết Ma nhanh như chớp ra ngoài, tâm tình kích động, tim đập như trống trầu. Ta lại có cơ hội đưa cho Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân 3 cân trà. Ô ô ô, kích động. Thiên Vương đại nhân cùng ta muốn cái gì? đây là Thiên Vương đại nhân đang bày tỏ cùng ta thân cận cùng tín nhiệm. Đây chính là khó được vinh hạnh đặc biệt a. Du Đông Thiên bình tĩnh biểu thị, ta chỉ là cùng tiền bối học tập, mỗi đến một chỗ, tay không thất bại, chỉ thế thôi, thân cận tín nhiệm cái gì? Ngươi đơn thuần là nghĩ nhiều. Dầm dầm đem chính mình nhiều năm chân tàng tiện tay quét một mảng lớn. Cũng mặc kệ là cái gì. Liên đới lấy tất cả tiết phách nha cùng một chỗ đóng gói. Toàn bộ nhét vào nhẫn không gian. Đại nhân, đây là ngài muốn trà. Nhỏ, nhỏ hết sức vinh hạnh. Chấm ngoặc kép, huyết ma cúi đầu khom lưng đưa lên nhẫn không gian. Một bên, đao ma cùng kiếm ma ghen ghét đến hai mắt đỏ bừng. Lão đại thế mà độc thôn cái này một vinh hạnh đặc biệt. Chỉ một mình ngươi rất vinh hạnh. Luôn mồm huynh đệ ba người đâu. Ánh mắt như đao. Từng đao chừng mắt nhìn lão đại. Đây là huynh đệ chúng ta ba người. Cộng đồng một chút tâm ý. Chấm ngoặc kép. Huyết ma lắp bắp. Một mặt nịnh nọt. Thấp thỏm nịnh nọt. Cũng không quên tình nghĩa huynh đệ. Rất không dễ dàng. Du Đông Thiên tiện tay tiếp nhận chiếc nhẫn. Nhìn thoáng qua, mỉm cười, có lòng, đa tạ đại nhân khích lệ. Ba người cùng một chỗ phấn chấn hô to. Được rồi, làm rất tốt. Du Đông Thiên cười cười. Thân thể bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Tràn ngập tại trong phòng vô hình áp lực. Cũng theo đó không hiểu biến mất. Không còn nửa điểm, cho tới giờ khắc này. Tam ma mới xem như thở ra một cái thật dài. Huynh đệ ba người tương đối nhìn thoáng qua. Đều là thấy được nói không hết nghĩ mà sợ. Quá kinh khủng. Quá dọa người. Trở về từ cõi chết. Chân chính trở về từ cõi chết a. Thẳng đến Du Đông Thiên rời đi sau mười mấy phút. Ba người mới xác định an toàn. Mới dám động đậy. Toàn thân mồ hôi lạnh. Tận đến giờ phút này mới rốt cục xông ra. Tất cả đều có một loại thoát lực cảm giác. Mỗi người cũng cảm giác mình biến thành trong hồng thủy bùn. Một chút lực lượng cũng không có. Cùng nhau bày tại trên ghế. Thở hồng hộc. Tiến đến bốn người ngồi ở một bên chờ lấy. Hiển nhiên rất là minh bạch ba người cảm giác. Chỉ là ngồi lẳng lặng chờ đợi. Cũng không lên tiếng thúc giục. Một hồi lâu sau đằng sau. Huyết ma dẫn đầu khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù chân vẫn còn có chút mềm. Nhưng là dáng chống đỡ lấy đứng lên. Mấy vị lãnh đạo. Chấm ngoặc kép. Không dám, không dám, ngài là lão bản, không không không, ngài là khâm sai, chấm ngoặc kép, mấy người sắc mặt cũng thay đổi, không không không, tuyệt đối đừng nói như vậy, chấm ngoặc kép, khụ khụ, mấy vị, thượng quan, mời theo ti chức tới, huyết ma sửa lại xưng hô, một mặt ấm áp nịnh nọt dáng tươi cười, bốn người đều là một mặt mộng bức, này làm sao liền thượng quan ti chức? Cái này cái gì xưng hô? Nhưng nhìn xem huyết ma đích thật là không biết xưng hô như thế nào dáng vẻ. Ngẫm lại hay là không khó cho hắn. Sầm lão bản, công việc của chúng ta cương vị. A a, bên này, trực tiếp tại phòng làm việc của ta là được. Đừng khách khí, hết thảy đều đừng khách khí. Ngài bốn vị muốn cái gì đều được. Cho dù là muốn ta lão bà, chấm ngoặc kép. Sầm dài ngọn núi nhiệt tình mang theo bốn người đi hướng làm việc cương vị. Trực tiếp nhường ra lão bản của mình phòng làm việc. Các loại quyền hạn, toàn diện mở ra. Các loại mật mã, hết thảy mở ra. Các loại tất cả, toàn diện mở ra. Bốn người này đều là chuyên nghiệp nhân tài. Giờ này khắc này hoàn toàn không có khách khí. Lập tức bắt đầu làm việc. Tranh thủ thời gian làm việc. Tranh thủ thời gian xong việc. Tranh thủ thời gian rời đi. Mới là hai bên đều tốt. Ở chỗ này bị cái này ba cái đại ma đầu khi tổ tông cúng bái. Cũng không thoải mái a. Huyết ma khiêm tốn khách khí ở bên cạnh trực tiếp đứng thẳng. Chờ trong chốc lát. Nhìn thấy bốn người cũng không có cái gì cần hỏi mình. Liền là rón rén đóng cửa lại đi. Với hắn mà nói. Biết đến càng ít mới càng an toàn. Không ai có thể so với bọn hắn những này đã an ổn quá lâu lão gia hòa. Biết bình thản sống qua ngày. Bình an vui sướng quan trọng đến cỡ nào. Cỡ nào hài lòng. Trở lại phòng trà. Đao ma hay là một mặt đỏ bừng bộ dáng. Nhìn thế mà còn có chút phấn chấn. Lão đại, người nói chúng ta hiện tại có tính không là đã bị chiêu an rồi? Kiếm ma có chút nhảy cẫng. Hiện tại, phải chăng nói chúng ta cũng thế? Có hậu đài người. Đao ma một mặt phấn chấn. Huyết ma ho khan một cái. Thận trọng nói. Về sau mọi người muốn càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bình thường đương nhiên vẫn là nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng là đừng quên. Chúng ta chỉ là tiểu cổ đông. Tình khiết ích lợi bảy thành. Đều muốn cho thiên vương đại nhân. Minh bạch đi. Hai vị huynh đệ. Minh bạch minh bạch. Cổ đông cái gì thì khỏi nói. Chúng ta chính là ba cái khoái hoạt người làm công. Về phần chiêu an cái gì loại hình thuyết pháp. Cũng không tiếp tục muốn đừng nói nữa. Có thể vì thiên vương đại nhân làm chút chuyện. So cái gì chiêu an không mạnh. Lão nhân gia ông ta chính là vì tinh hồn đại lục an ổn xuất lực đại nhân vật. Chúng ta có thể cho hắn lão nhân gia xuất lực. Đó là trên trời rơi xuống đại vận. Huy diệu hậu thế. Huyết ma đạo. Đúng. Đúng. Lão đại nói rất đúng. Huyết ma đem tặng lễ nói thành là huynh đệ ba người tâm ý. Đao ma cùng kiếm ma đều là trong lòng cảm kích không hiểu. Giữa lẫn nhau càng phát tình cảm thâm hậu. Nói không chừng. Huynh đệ chúng ta về sau. Cũng là vạn cổ lưu danh người. Chấm ngoặc kép. Huyết ma cảm thán một câu. Nhân sinh kỳ ngộ. Thật sự là kỳ diệu a. Đúng rồi. Chúng ta là không phải nên nghiêm túc một chút trang web tập tục. Kiếm ma ý tưởng đột phát. Chúng ta bây giờ cũng coi là thể chế bên trong người. Không có khả năng giống như dĩ vãng như vậy ô yên chướng khí a. Chúng ta muốn phát dương chính năng lượng đi. Huyết ma cùng đao ma thì là một mặt vặn vẹo. Câu nói này từ kiếm ma trong miệng nói ra. Làm sao lại như thế khó chịu đâu. Chúng ta người trong nhà nhất biết chuyện nhà mình. Người một cái đại ma đầu. Lại để cho phát dương chính năng lượng. Thiên vương đại nhân nói chính là. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Thế giới dưới đất muốn tồn tại. Giống nhau đã nhìn tồn tại. Hay là không cần ngông cuồng động tác. Vẽ rắn thêm chân. Huyết ma cảnh cáo nhìn chính mình lão tam một chút. Minh bạch trong này thâm ý sao? Đại nhân muốn là đen trắng cùng tồn tại. Cũng không phải là đem nơi này biến thành thuận dân chi địa. Rõ chưa? Một khi nghiêm túc sạch sẽ. Thế giới dưới đất này. Cũng sẽ không có giá trị. Không có tồn tại ý nghĩa. Đến lúc đó. Chúng ta tại thiên vương trước mặt đại nhân. Đồng dạng không có tồn tại ý nghĩa. Không rõ à. Thật không rõ sao. Huyết ma giáo giáo huấn. Đúng. Đúng. Là tiểu đệ nghĩ xấu. Đó chính là như cũ bảo trì trước đó việc ác bất tận. Chấm ngoặc kép. Kiếm ma tâm linh thần hội. Thả ngươi dám. Chúng ta ba từ lúc chậu vàng rửa tay đằng sau. Lúc nào chủ động nhiễm giang hồ hỗn loạn rồi. Càng lúc nào việc ác bất tận rồi. Huyết ma gấp. Việc ác bất tận chính là trong trang web lĩnh nhiệm vụ phát nhiệm vụ những người kia. Chúng ta chỉ là người quản lý. Không hỏi thị phi. Không nhiễm nhân quả. Người mẹ nó lúc nói chuyện liền không thể qua đầu óc a. Cái này vạn nhất bị thiên vương đại nhân biết chúng ta thế mà còn là việc ác bất tận. Chấm ngoặc kép. Đao ma một mặt tái nhợt. Về sau chúng ta muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm a. Lão tam. Cần biết nhân ngôn đáng sợ. Chúng ta cũng coi là thể chế bên trong người a. Chấm ngoặc kép. Kiếm ma liên tục gật đầu. Thụ giáo. Đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng. Thể chế bên trong người a. Ta nghe bốn chữ này. Làm sao thân thể cứ như vậy tê tê đâu. Qua một thời gian ngắn. Ta muốn về nhà tế tổ. Huyết ma một mặt quang huy. Chúng ta chỉ cần cố gắng. Hiện tại cũng là có thể phong thê manh tử. Làm dạng dỡ tổ tông người. Cũng không tiếp tục giống trước đó người khác hỏi tới. Làm gì vậy? Cũng không thể nói ta đang làm ma đầu. Không lời nào để nói. Hiện tại không được. Lão tử trở về muốn thổi bão. Ta mua một hỏa xe pháo trở về thả đi. Chúng ta cũng là. Trở về. Tế tổ. Trở về thổi bão. Ta cũng giống vậy. Ân. Huyết ma ân cần dạy bảo. Trở về thời điểm. Nhớ kỹ muốn hôn dân. Nhưng là thân phận chân chính không có khả năng bại lộ. dù là bại lộ ma đầu thân phận cũng không thể bại lộ thân phận bây giờ. Ân, chính là phát tài không quên trong thôn. Trở về vi phụ đồng hương thân môn làm điểm chuyện tốt. Tán tán tài, hiểu chưa? Lão đại nói đúng lắm. Lão đại nói đúng lắm. Thân phận khác biệt, phải chú ý danh tiếng A, chấm ngoặc kép, làm đại ma đầu. Trước đó đối với cái gì danh tiếng thanh danh cái gì? Chẳng thèm ngó tới, cũng chỉ có thể chẳng thèm ngó tới. Một cái ma đầu, còn có thể có cái gì danh tiếng? Trò cười đâu, nhưng là hiện tại, ra là lương dân, danh tiếng nhất định phải có. Thanh danh nhất định phải có. Một cái thành công xí nghiệp gia, nhà từ thiện, một cái phản hồi xã hội thành công thương nhân, đại đại tích lương dân, cầu phiếu, ân a cái nào giống giống. Chương này rất nước, nhưng là viết chính ta cười ha ha không dừng được. Nước liền nước điểm đi, chấp nhận lấy nhìn ha, nhưng là nguyệt phiếu phải cho ta a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.